Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 148, góc truyện audio.com. Coi như Tô Lạc Ly hiểu rồi, cho dù anh đã hứa với cô tuyệt đối sẽ không ngủ với cô khi cô không đồng ý. Anh cũng có cách đi ngược với điều kiện này để ngủ với cô tối nay, đương nhiên Ôn Khanh Mộ ăn no căng, khó khăn lắm mới có thể ăn một bữa. Còn không ăn no sao, chớp mắt, đêm hội minh tinh đã đến, tối nay chính là đêm hội minh tinh, Tô Lạc Ly dậy rất sớm, tối qua. Trong nhóm chat của quốc tế tinh hoàng, mọi người đã sôi sùng sục, đây không phải công khai bắt nạt người khác sao? Toàn bộ nghệ sĩ của tinh hoàng chúng ta đều sắp xếp cho đi thảm đỏ trước, đúng vậy, ai không biết đi thảm đỏ trước rất thiệt thòi chứ? Lần này thật sự là bắt nạt người khác quá đáng mày, nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng đồng loạt nhận được thông báo, đêm hội minh tinh. Phần đi thảm đỏ của bọn họ toàn bộ đều nằm ở phần đầu, ai cũng biết người đi thảm đỏ trước đều cực kỳ thiệt thòi. Vì cánh nhà báo các thứ đều biết, sắp xếp ở phần đầu đầu đều là những người không có tiếng tăm, đương nhiên cũng sẽ không được coi trọng. Đi thảm đỏ lúc đầu, giới truyền thông còn chưa đến đủ, đi cũng như không, khó khăn lắm mới có được phần lộ mặt, có hay không cũng như nhau, hơn nữa. Mặc dù hiện giờ đã vào mùa thu, nhưng với tình hình thời tiết ở thành phố Z hiện giờ vẫn rất nóng, mùa này phơi nắng dễ đen nhất. Đi thảm đỏ lại bắt đầu từ chiều, đến khi mặt trời lên cao, nhất sợ là có chụp được tấm ảnh đó cũng rất lóa, hoàn toàn không mở được mắt. Vì thế, những nghệ sĩ nổi tiếng đều được sắp xếp ở phía sau, khi đó mặt trời đã sắp lặn cũng không quá nóng. Giới truyền thông cũng đã đến đầy đủ, trước giờ thắng thua ở đêm hội minh tinh đều dựa vào độ nổi tiếng, mềm thì nắn mà rắn thì buông. Đây là chuyện thường thấy trong giới giải trí, đương nhiên Tô Lạc Ly cũng không được đối đãi tử tế gì, cô bắt buộc phải dậy sớm hơn. Phải là nghệ sĩ nữ làm tóc trang điểm gì đó phải mất mấy tiếng đồng hồ, mơ mơ màng màng vào nhà tắm, Ôn Khanh Mộ còn đang ngủ trên giường. Anh rất thính ngủ, Tô Lạc Ly vừa dậy, anh liền tỉnh, đánh răng mới được một nửa, Tô Lạc Ly bỗng cảm thấy cổ họng, cảm thấy buồn nôn, bọc. Tô Lạc Ly ọe một tiếng, sáng sớm còn chưa ăn gì, không nôn ra gì cả, Ôn Khanh Mộ kéo chăn ra, xuống khỏi giường, sao thế, Tô Lạc Ly vuốt ngực mình. Nhổ hết bọt trong miệng ra, không sao, chỉ là hơi buồn nôn, Tô Lạc Ly lại lấy một cốc nước nữa, cẩn thận súc miệng, đang yên lành sao lại buồn nôn chứ? Ôn Khanh Mộ nhíu mày, có lẽ là cổ họng khô quá, không sao, Tô Lạc Ly tiếp tục đánh răng rửa mặt. Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi liền đi thẳng ra khỏi cửa, Ôn Khanh Mộ còn hơi không yên tâm, liền gọi Triệu Ni Ni ra một chỗ, khoảng thời gian gần đây. Có đưa thuốc cho phu nhân uống theo dặn dò của tôi không, có, ông chủ, mệnh lệnh của ngài, sao tôi dám không nghe theo chứ? Lần nào cũng thêm thuốc vào trong canh theo đúng liều lượng rồi đưa cho phu nhân uống, phu nhân thích uống canh, lần nào cũng một hơi uống hết. Triệu Ni Ni lập tức trả lời, Ôn Khanh Mộ gật đầu, chuyện này không được qua loa, vâng, ông chủ, nhất định tôi sẽ làm tốt, vì Tô Lạc Ly dậy sớm. Cũng không phải rất vội, đến quốc tế tinh hoàng, lần lượt chuẩn bị xong tạo hình, 2 giờ chiều. Đến hội trường Resplendent nơi diễn ra đêm hội minh tinh cùng mọi người, hội trường Resplendent là nơi chuyên tổ chức các buổi lễ lớn. Có thể tổ chức đêm hội minh tinh ở đây, có thể thấy được thực lực của Weibo, 4 giờ bắt đầu phần đi thảm đỏ. Tô Lạc Ly cùng vài nghệ sĩ kém nổi tiếng khác ở quốc tế tinh hoàng cùng nhau đi thảm đỏ, lúc đó, giới truyền thông còn chưa đến đủ. Tỷ lệ lên hình gần như bằng không, nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng, ngoài Mục Nhiễm Tranh và Tiêu Mạch Nhiên có vị trí hơi nghiêng về top sau một chút. Những người còn lại đều nằm ở top đầu, sau khi vào lại là sự chờ đợi dài đằng đẵng, vì thế, đi thảm đỏ trước. Không chỉ cần phải chuẩn bị từ rất sớm, nhẫn nhịn không được lên hình, còn phải chịu đựng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trong phòng chờ. Tô Lạc Ly và vài nghệ sĩ của Tinh Hoàng ngồi cùng với nhau, trong đó có Mạnh Tâm Đồng, người đã quay phim vài năm vẫn chưa nổi lên được. Còn có Liễu Tư Tư, người giống với Tô Lạc Ly, trước kia không có ai ký hợp đồng, chỉ có Tinh Hoàng chấp nhận ký hợp đồng, còn có Thường Âm. Sau khi ký xong cũng không có tài nguyên tốt, tính tình Liễu Tư Tư nóng nảy nhất, cô ta nào có ngồi im được trong phòng chờ, liên tục đi đi lại lại. không thể ở lại Tinh Hoàng được nữa, quả thật là bị người khác bắt nạt chết mất, Mạnh Tâm Đồng thở dài một hơi. Lúc trước khi Tinh Hoàng có quyền có thế, cho dù là nghệ sĩ vô danh cũng có thể có được chỗ khá tốt, hiện giờ, xem ra thời của Tinh Hoàng đã hết. Tôi thấy mọi người chúng ta mau chóng liên lạc công ty khác thì hơn, sắc mặt Thường Âm cũng không quá tốt, Tô Lạc Ly không nói năng gì, trên thực tế. Mọi người đều rõ, Tinh Hoàng hiện giờ, người có thể đi đều đã đi hết rồi, người ở lại đều là người mà công ty khác không coi trọng. Cũng không có tài nguyên gì, ngay khi mấy người đang chờ trong phòng chờ, có tiếng nói vọng từ ngoài vào, ô. Tôi còn tưởng hôm nay không có người của Tinh Hoàng chứ, thì ra đều ở đây à, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy vài nghệ sĩ của quốc tế Nghệ Tân, ai nấy đều trang điểm lộng lẫy, vây quanh Tô Nhược Vân, so với lễ phục trên người họ. Lễ phục của mấy người ở quốc tế Tinh Hoàng thật sự một lời khó nói hết, lễ phục của Tô Nhược Vân hôm nay cực kỳ hấp dẫn. Hôm nay cô ta chọn một bộ lễ phục trễ cổ, vẫn là màu đỏ sẫm như trước, bên trên thêu hình long phượng trình tường, thủ công tinh xảo. Sống động như thật, ngôn tình hài, đi ở giữa, rất có dáng vẻ vương giả, lễ phục của mấy người còn lại cũng rất nổi bật. Không phải đặt may riêng thì chính là mẫu mới nhất của hãng nổi tiếng nào đó, quốc tế Nghệ Tân đang nổi lên. Là công ty quản lý hot nhất trong giới giải trí bây giờ, bên phía Weibo đương nhiên sẽ để vị trí tốt nhất cho bọn họ. Mấy nghệ sĩ của quốc tế Nghệ Tân đi vào, tôi nghe nói Tinh Hoàng sắp phá sản rồi, không biết sau khi phá sản, nghệ sĩ của họ ra sao đây? Cùng nhau giải nghệ thôi, còn cần nghĩ nữa sao, mấy người cùng nhau cười phá lên, Tô Nhược Vân liếc nhìn Tô Lạc Ly. Cuối cùng cô cũng không so được với cô ta, chị Vân à, chị nói xem, quốc tế Nghệ Tân nhà chúng ta có cần làm việc thiện. Thu nhận mấy người không có nhà để về này, cũng không thể để người ta ra đường làm ăn mày chứ, ha ha, người nói chuyện, Tô Lạc Ly có quen. Chính là người quay phim cùng cô trước kia Tống Di Văn, Tô Nhược Vân mỉm cười. Đương nhiên quốc tế Nghệ Tân chào mừng những nghệ sĩ không có nhà để về đến cống hiến sức lực cho quốc tế Nghệ Tân. Thế nhưng chúng ta cũng không phải viện phúc lợi, cũng không phải loại người nào cũng có thể vào quốc tế Nghệ Tân, đúng vậy, có những người. Chúng tôi không thèm, sắc mặt của mấy người ở quốc tế Tinh Hoàng cực kỳ khó coi, nhưng lại không có sức phản bác, Hoàng Sán đi tới bên cạnh Tô Lạc Ly. Đứng lên, chị Nhược Vân nhà chúng tôi muốn ngồi chỗ này, nhiều chỗ như vậy không ngồi, cứ muốn ngồi chỗ của tôi, Tô Lạc Ly nhìn Tô Nhược Vân. Cách chương.